Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 754, lửa đạn liền thiên chiến trường. Đương nhiên, Bạch Thuấn câu này, không được, thật là có nghĩa khác. Ở Hoa Ảnh mới vừa hỏi xong, có thể hay không lưu lại, thời điểm nói không được. Người bình thường đều biết lý giải được không có thể lưu lại. Hoa Ảnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hoa Ảnh cho rằng Bạch Thuấn muốn rút ích vô tình, đất đánh đuổi nàng. Cúi đầu lã chã như nước mắt, sắc mặt đỏ ửng từ từ rút đi biến thành tái nhợt. Chồng chất trên giao đài, đang tại Hoa Ảnh chuẩn bị cố nén nước mắt từ trên giường gỗ lên lúc. Rời đi đợi, Bạch Thuấn trong miệng đột nhiên phun ra một câu như vậy không hiểu ra sao câu thơ tương đương. Còn chưa chờ Hoa Ảnh suy nghĩ nhiều, Bạch Thuấn đã bắt đầu từng tầng xé ra nàng trên áo. Cảm giác trên thân thổi qua một trận thanh lương gió nhẹ cùng hỏa nhiệt xúc cảm. Hoa Ảnh mới phản ứng được, Bạch Thuấn câu kia, chồng chất trên giao đài, là có ý gì? Giao đài, nguyên lai chỉ là, nghĩ tới đây, Hoa Ảnh ngượng ngùng nhiều hơn cũng có chút tức giận. Tại sao những người khác tỉ dụ chính là Sơn Phong, Ngọc Thỏ, đến nàng nơi này liền biến thành thường thường, giao đài. Đương nhiên, Hoa Ảnh vẫn có tự mình biết mình, giao đài liền giao đài đi. A, Hoa Ảnh một tiếng thét kinh hãi, chỉ cảm thấy Bạch Thuấn náo loạn tay vươn vào trong đệm chăn. Vội vàng đè lại Bạch Thuấn tay, cho nông ra một cái lý do. Liền nói là bởi vì điền ngôn, phản bội, quan hệ. Vì lẽ đó ta muốn bắt ngươi cái này người nông gia cho hả giận. Làm sao? Bạch Thuấn ở Hoa Ảnh bên tai thổi khẩu khí. Hỏi, vì lẽ đó, ta không thể lại trở về sao? Hoa Ảnh thân thể mềm nhũn, thanh âm yếu ớt như muỗi kêu. Mà Bạch Thuấn dưới đệm chăn tay cũng thuận thế tiến lên. Thử đi thử lại dò xét. Vài lần hô đồng quét không ra. Đau, ngoặc kép chấm chấm. Tại sao lại đau? Hoa Ảnh khóe mắt ngậm lấy một giọt giọt nước mắt. Trong đầu né qua một tia nghi hoặc. Nàng đây không phải cùng Bạch Thuấn lần thứ hai sao? Khó nói nơi đó kỳ thật là sẽ tự động chữa trị. Chờ chút, Hoa Ảnh đột nhiên hồi tưởng một chút. Nàng cho rằng, lần thứ nhất, thật giống căn bản không có ký ức. Khó nói, chỉ là nằm mơ, ô ô ô, vừa nghĩ tới trước tất cả đều là nằm mơ. Nàng sau khi tỉnh lại nhưng chủ động đất đi, câu dẫn, Bạch Thuấn. Hoa Ảnh cắn vào chăn, dĩ nhiên trực tiếp, đứng trên đỉnh cao nhất. Đã đến, lên tuyệt đỉnh. Hoa Ảnh chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, nhưng trên thân cảm xúc nhưng dường như trùng trùng điệp điệp tầng sóng đồng dạng liên miên bất. Tuyệt, căn bản không cho nàng bất kỳ suy nghĩ những chuyện khác nhàn rỗi. Quá không biết bao lâu, Bạch Thuấn cảm thấy vì là thân thể cân nhắc, lần thứ nhất thời gian không thích hợp quá dài, vì vậy hoàn thành sứ mệnh. Nhưng để Bạch Thuấn kinh ngạc là, nguyên bản một mực nằm ở bị động Hoa Ảnh cũng tại thời khắc cuối cùng hai chân thật chặt cuốn lấy. Bạch Thuấn vươn mình bắt đầu cưỡi ngựa bôn đằng cùng trung nhân thế phồn hoa. Nhưng để Bạch Thuấn kinh ngạc là, nguyên bản một mực nằm ở bị động Hoa Ảnh cũng tại thời khắc cuối cùng hai chân thật chặt cuốn lấy. Bạch Thuấn vươn mình bắt đầu cưỡi ngựa bôn đằng cùng trung nhân thế phồn hoa. Mà Bạch Thuấn cũng tại lúc này hoàn thành thất ngôn tuyệt cú cuối cùng hai câu mới vừa bị thái. Dương thu thập đi. Lại sẽ minh nguyệt đưa tương lai, thơ tên, Hoa Ảnh, chồng chất trên giao đài, vài lần hô đồng quét không ra, mới vừa bị Thái Dương thu thập đi, lại gọi minh nguyệt đưa tương lai, ở thường nhân trong mắt chỉ là tô lại phồn hoa quang ảnh mỹ cảnh câu thơ. Chỉ có Hoa Ảnh cùng Bạch Thuấn hai cái người trong cuộc biết rõ bài thơ này bên trong nội dung hàm, nghĩa chân chính. Ngay tại Bạch Thuấn ở trên chiến trường lửa đạn liền thiên thời đợi, Tần Triệu tiền tuyến cũng phát sinh biến hóa. Yến quốc viện quân cho Triệu quốc mang đến cứu mạng lương thực. Theo đạo lý tới nói, ân cứu mạng không cần báo đáp. Hai quân nên vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cộng đồng đối kháng Tần quốc mới đúng. Yêu cầu hoa tươi không? Mà Yến Đan cùng Triệu Vương Thiên nguyên bản cũng nghĩ như vậy. Vì lẽ đó hai người đều không có đứng ra. Để Yến quốc quân quan tự mình đi cho Triệu quốc binh sĩ phân phát lương thực. Vì là chính là điều hòa hai quân hiểu ngầm. Lấy lịch sử làm gương. Lịch đại hợp tung sở dĩ lần lượt đất thất bại. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là liên quân bên trong có vô số dị tâm. Từng người mang ý xấu riêng. Nhưng Triệu Vương Thiên cùng Yến Đan tuyệt đối không nghĩ tới. Chính là bởi vì bọn họ muốn cho Yến Triệu hai quân hòa hảo. Trái lại dẫn lên hai quân mâu thuẫn. Đồng, Triệu quốc trong quân doanh. Một cái bách phu trưởng nhìn rời đi Yến quốc quan hậu cần. Tức giận cầm chén đập xuống đất. Không theo cái kia bách phu trưởng cái này vừa vang. Chu vi Triệu quốc binh sĩ cũng dồn dập lớn tiếng oán giận lên. Lại là Khang. Đây là đem chúng ta Triệu nhân cũng làm súc sinh nuôi à? Cũng không phải là, ta đi lén lút xem qua, Yến nhân ăn đều là bạch diện làm bánh, còn có rau khô, bọn họ ngựa ăn Khang bên trong đều có hạt đậu. Thấu hắn mẹ, nói như vậy, bọn ta ăn so với ngựa cũng kém. Vốn là Khang tuy nhiên khó có thể nuốt xuống, nhưng là dù sao cũng hơn đói bụng được. Loại vật này ở nạn đói thời điểm thế nhưng là cứu mạng thứ tốt. Nhưng người không sợ chênh lệch, chỉ sợ so sánh. Triệu quốc quân doanh hiện tại lưu truyền một câu nói, gọi là Triệu ăn Khang, Yến gặm bánh, quân Tần uống canh thịt dê. Yến quốc quân đội còn tốt, Triệu quân bởi trước mấy cái đội thám báo quan hệ. Thế nhưng là đã sớm biết quân Tần bên trong thức ăn lại thật tốt. Hơn nữa mấy ngày này chiều gió rất tốt, đông nam gió vẫn đang thổi. Mỗi đến quân Tần nấu cơm thời điểm, từng luồng nồng nặc hương vị thổi tới Triệu quốc quân doanh. Lúc này Triệu quốc binh sĩ cúi đầu nhìn chính mình trong chén pha tạp vào hạt cát. Bùn đất mạch phu cháo loãng, trong lòng nơi nào trả lại nửa phần chiến ý. Đối với Yến quốc quân đội lại càng là phẫn hận cực kỳ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.